Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 100 xanh thảm trong cung, Tây Khóa Viện, 15 tháng 7, dựa vào phòng chất củi bên ngoài phòng bếp nhỏ nội, Tô Minh Châu ăn mặc một thân lưu loát áo quần ngắn giả. Tay áo bó, lụa quần, tóc cũng cầm một khối phương khăn trùm đầu gắt gao bao. Trừ bỏ khuôn mặt quá phận bắt mắt minh diễm ở ngoài. Bên nhưng thật ra đã rất có chút đầu bếp nữ ý tứ. Bạch Lan có chút lo lắng nhìn chính bắt lấy 5 cân chiếc đũa đánh trứng gà Tô Minh Châu. Nhịn không được lại khuyên một câu chủ tử. Như vậy Nhiệt Thiên Nhi, người trước nghỉ tạm một trận, đã thử qua nhiều như vậy tao. Ta cùng với Sơn Trà hai cái cũng học không sai biệt lắm. Ngài đến bên ngoài ngồi. Nghỉ một lát nhi, chúng ta hai cái tới là được. Trên thực tế, Bạch Lan sớm đã khuyên quá nàng vài tao. Nói đến cũng là, tuy nói trong cung đầu thường có các chủ tử lấy thân thủ, sở làm thức ăn hướng lên trên đầu đưa đi. Lấy biểu tâm ý hoặc hiếu tâm, nhưng cái nào sẽ thật sự như vậy phí công phu? Nói câu không dễ nghe, nhiều ít chủ tử, đều là thu thập tề tề chỉnh chỉnh. Ở cung xá hướng điểm tâm phía trên bãi một đóa hoa quế. Liền xem như thân thủ, làm ra một phần bánh hoa quế. Chỉ sợ liền này khói lửa mịt mù phòng bếp đều sẽ không bước vào một bước. Liền càng đừng nói bên, tuy đã 7 tháng, nhưng nắng gắt cuối thu cũng làm theo lợi hại. Tại đây phòng bếp nhỏ bận việc nửa ngày, Tô Minh Châu trên trán cũng đã nổi lên một tầng tinh tế mồ hôi mỏng. Nghe xong lời này, nàng cũng có chút tán đồng nhíu mày đầu thật là. Ta như thế nào liền mơ hồ đáp ứng làm này bánh kem đâu. Thật sự là khiến người mệt mỏi. Nói, thở dài một hơi, Tô Minh Châu lại thẳng thắn thân mình, lắc đầu nói tính, cũng chính là cuối cùng một chuyến, lại không lần sau, nếu đều đã đáp ứng, mệt liền mệt điểm, thử nhiều như vậy thiên, quyền cho là vì chúng ta mấy cái vất vả. Tổng phải làm xinh xinh đẹp đẹp, hoa hoa mặt Sơn Trà ở một bên nhi ma đường phấn. Trong miệng còn phân biệt rõ ngọt hô hô hương vị, cũng cười hì hì ứng một câu chính là nói nha. Như vậy một phần nhi điểm tâm, đảo dùng mấy chục cái trứng, này rất nhiều đường, cũng chính là ở trong cung, ở bên ngoài, nơi nào chịu được như vậy lãng phí, không làm xinh đẹp một chút, rất đáng tiếc, hài. Vậy ngươi là kiến thức thiếu, ít như vậy trứng đường tính cái gì, đều là thật thật tại tại dùng. Ngươi không biết, bên ngoài kia rất nhiều quyền quý trong nhà đầu, lãng phí so này nhiều đến nhiều cũng có rất nhiều. Tô Minh Châu nhìn Sơn Trà, nho nhỏ một con, đoàn ở tiểu ghế con thượng trộm ăn đường bộ dáng, liền nhịn không được cười cười kia chờ thật sự phí phạm của trời. Dùng di thủy tẩy nồi. Lấy sáp ong đương xài, một bữa cơm dùng tới 100 cân tiên cá, lại chỉ ăn má hạ một mảnh nhỏ, một vườn rau xanh, lại chỉ ăn nhất bên trong nộn tâm, dư lại tất cả đều ném xuống, kia mới kêu lãng phí, Sơn Trà chỉ nghe được mở to hai mắt nhìn, đây là ai? Thế nhưng có thể so trong cung còn chú ý không thành? Hải, so trong cung chú ý người nhiều đi, kia chờ hôn quân không tính. Phàm là thủ quy củ hoàng đế, ngày thường áo trong dùng ăn vật, ngoạn nhạc tiêu khiển, chính là kêu kinh thành ăn chơi trác táng nhóm nhìn, đều không nhất định có thể nhìn chúng. Tô Minh Châu một mặt nói, một mặt thấy thủ hạ chứng dịch rốt cuộc đánh ra chút bơ bộ dáng. Không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, được, người đem kia trà phấn lại si thượng một chuyến, chờ ngươi Bạch Lan tỉ tỉ bánh kem ra tới, đều bôi lên liền tề việc. Sơn Trà nghe vậy, lập tức rất là cao hứng ứng, kia một bồn bơ, nhất định là dùng không xong, phía trước mỗi lần dư lại, chủ tử cùng Bạch Lan tỷ tỷ đều sẽ để lại cho nàng hơn phân nửa. Hồi tưởng kia mềm như bông lại ngọt tư tư hương vị. Tay nàng hạ phá lệ nhanh nhẹn, không cần một chén trà nhỏ công phu, liền đem Tô Minh Châu dùng trà phấn bưng tới, vì như vậy một cái bánh kem. Tô Minh Châu là hết tâm, bởi vì biết Triệu Vũ Thần ăn không hết quá ngọt nị đồ vật. Nghĩ nghĩ sau, liền cố ý ấn mặt trà biện pháp cũng làm ra trà phấn. Lá trà vị khổ, chiếu vào nhất bên ngoài, không đến mức ngọt nị, lại có trà hương. Tô Minh Châu kiến thức tuy nhiều, nhưng nàng trước sau hai đời lại là đều không có hạ qua bếp. Bởi vậy nơi này đầu bánh kem, chủ yếu vẫn là muốn dựa Bạch Lan tay nghề. Cuối cùng trưng ra tới điểm tâm tuy rằng không thể so Minh Châu trong trí nhớ ngọt mềm, nhưng cũng đã rất là khó được, đa dạng là tễ không ra, chỉ phóng lạnh lúc sau, đem bơ cùng trà phấn một tầng tầng bôi đều đều, cuối cùng ở trên mặt mang lên chút cắt ra các màu hoa quả tươi. Này một khối bánh kem liền xem như làm tốt, nhưng xem như hảo, Tô Minh Châu vẫy vẫy tay, trong cung người đã tới. Chạy nhanh trang, gọi người đưa trở về, kêu hắn tiểu tâm chút, trên đường nhưng đừng hoảng đổ. Dứt lời, lau mồ hôi, liền muốn hướng phía ngoại bước đi, ta phải đi về tẩy tẩy. Này hãn ra, xiêm y đều ướt, Bạch Lan Nhân là từ nhỏ theo Tô Minh Châu hầu hạ. Hoặc nhiều hoặc ít biết chút này bánh kem duyên cớ, thấy nàng liền như vậy nhanh nhẹn đi ra ngoài. Nhịn không được liền hỏi một tiếng, không phải nói là sinh nhật lễ. Phí lớn như vậy sức lực, chủ tử không viết một phần giấy viết thư. Nếu bằng không, hơi hai câu lời nói cũng làm cho bệ hạ biết ngài vất vả không phải. Truyền tin, truyền lời, trải qua phía trước sự, thật vất vả chờ Triệu Vũ Thần trở về cung. Nàng lòng tràn đầy chỉ tính toán chờ này bánh kem làm xong. Liền lập tức nghĩ biện pháp. Đem bạn trai cũ từ đáy lòng hoàn toàn buông, miễn cho một cái không cẩn thận động tâm, coi như thật trừ không ra đi, nơi nào còn có thể lại đưa cái gì giấy viết thư. Tô Minh Châu nghe vậy lúc sau, bước chân không riêng không ngừng, ngược lại càng thêm đi ra ngoài vài bước, thành âm chỉ rất xa mới từ trong viện truyền tiến vào, không cần không cần. Bạch Lan nhìn ra chủ tử trốn tránh, lại là có chút buồn cười. Nhưng nàng lại nhọc lòng này ngày mai chính là chủ tử đứng đắn sinh nhật. Cố tình tại đây xanh thẳm trong cung, liền người trong nhà đều không thể tiến vào. Này sinh nhật nhất định phải quá đến tịch liêu. Bởi vậy lúc này liền có tâm chuẩn bị thu xếp lên. Bởi vì cái này duyên cớ, Bạch Lan cũng bất chấp nhiều lời. Chỉ kêu Sơn Trà đem trang bánh kem hộp đồ ăn hướng ngoài cửa tặng đi. Liền ở phòng bếp nhỏ cân nhắc nổi lên liền mấy thứ này. Mình cái như thế nào cấp chủ tử bị ra một bàn sinh nhật yến tới. Mà cùng lúc đó, phòng trong tắm gội Tô Minh Châu lại là cũng không biết Bạch Lan tâm tư. Rốt cuộc vì kêu Lương Vương yên tâm, nàng chỗ ở này bị Triệu Vũ Thần phái tới Long Vũ vệ thân tín xem kín mít. Chờ nói người, chính là đồ vật đều không được tư tương truyền đệ. Liền các nàng ba cái, lại có cái gì hảo quá, trừ bỏ ngẫu nhiên đoán một cái Triệu Vũ Thần kia tiểu tử lúc này đây sẽ cho nàng đưa cái gì lễ vật. Có đáng giá hay không nàng phí lớn như vậy sức lực làm bánh kem ở ngoài. Tô Minh Châu liền một chút không đem tự mình sinh nhật đương hồi sự. Mới vừa ở phòng bếp nhỏ ra một thân hãn, ngâm mình ở trong nước liền phá lệ thoải mái. Dù sao bánh kem làm xong. Trong núi cũng không có việc gì, Tô Minh Châu liền cũng không sốt ruột, tại đây thùng gỗ híp mắt phao sau một lúc lâu, thẳng đến thủy đều mau lạnh, mới đứng dậy cẩn thận rửa sạch lên, nữ tử tắm gội vốn là vụn vặt phiền toái, lúc này tại đây hành cung lại không giống phía trước có rất nhiều thị nữ hầu hạ. Tô Minh Châu chỉ tự mình một cái, chờ nàng chậm rãi tẩy xong, thay đổi một thân nửa cũ vải bông xiêm y. Sắc trời liền cũng đã là ảm xuống dưới, như vậy hậu lớn lên tóc, chỉ dựa vào làm giấy lụa, là khẳng định sát không làm, Tô Minh Châu chỉ miễn cưỡng ninh cái nửa làm, nhìn không hướng hạ tích thủy, liền ăn mặc quốc gỗ mở cửa, nghĩ dứt khoát đi trong viện đầu dùng bữa, thừa dịp ở ban ngày còn tàn lưu độ ấm lượng thượng một trận nhi. Chờ đến ngủ hạ thời điểm, liền cũng sắp xỉ. Viện đông đầu giá tràn đầy một trận tử dây nho, đảo cũng rải rác kết mấy sâu bích ngọc dường như quả nho. Chỉ là còn không đến ăn thời điểm không nói, này chủng loại cũng hoàn toàn không ăn ngon, nhưng thật ra kia lá cây khoan rộng lớn rộng, thanh thanh thúy thúy, lớn lên phá lệ đẹp, Giàn Nho Hạ, Tô Minh Châu cũng cố ý ở dọn một phương khoan trúc giường phóng. Sụp chung bày một chương trúc án, hai bên phóng đệm mềm, mát mẻ khi dùng bữa nói chuyện đều ở chỗ này, lại thoải mái, nhìn lại lịch sự tao nhã. Bởi vì chiều hôm nặng nề, Tô Minh Châu ngay từ đầu cũng không phát giác cái gì. Thẳng đến đi tới gần chỗ, mới phát giác trúc án một bên lại là đã là ngồi một cái bóng đen. Bệ hạ, Tô Minh Châu đầu tiên là hoảng sợ, ngừng một cái chớp mắt lúc sau, mới ở cận tồn một tia ánh mặt trời ẩn ẩn nhận ra trước mắt người. Hắn xuyên một thân long vũ vệ chế thức nhẹ giáp, trong cung cấm vệ, vì dễ bề hộ vệ, tự nhiên không có khả năng xuyên kia trói buộc trường bào hoãn mang. Chính là một thân tay áo bó hồ phục, ống quần đều gắt gao chát ở tạo sắc giày bó chung. Bên hông thúc đai lưng, có vẻ phá lệ lưu loát thả phục tùng, càng thêm sấn ra hắn thon dài thân hình, nhưng là khuôn mặt tuấn tú, lãng mục tinh mát, lại là tầm thường long vũ vệ nhóm khó có. Tự nhiên đúng là Triệu Vũ Thần không thể nghi ngờ. Chiều hôm, mãnh bằng không xuất hiện một cái không nên có nam nhân. Tuy rằng nhận ra là Triệu Vũ Thần, nhưng là Tô Minh Châu lại vẫn là có chút lòng còn sợ hãi. Thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, nắm thật chặt quần áo oán trách nói, sao lúc này tới. Cũng không nói một tiếng, tối lửa tắt đèn, ý định dọa người không thành. Nghe Bạch Lan nói ngươi đang tắm, ta cố ý kêu các nàng không cần quấy dày, miễn cho ngươi tẩy không thoải mái, không dự đoán được cố ý kinh hỉ lại dọa đối phương nhảy dựng. Triệu Vũ Thần cũng có chút ngượng ngùng, một mặt giải thích, một mặt đứng lên đón vài bước, ly đến gần, thấy Minh Châu trang điểm, rồi lại là đột nhiên sửng sốt, này Tây Khóa Viện trừ bỏ Bạch Lan sơn trà, cũng chỉ mấy cái thô sử cung nhân. Cũng chỉ là dạng sáng tiến vào nâng thủy vẩy nước quét nhà một phen liền đi. Cũng không nhiều lưu, chỉ các nàng ba cái ở, Tô Minh Châu khó tránh khỏi liền càng tùy ý một ít. Lại là vừa mới tắm gội quá, lúc này cũng chỉ xuyên một bộ tố sắc cân vạt tay áo bó lụa bố y. Loại này xiêm y gầy gầy thật dài, một kiện bộ xuống dưới liền rũ ở chân lòa, chỉ dùng ở eo sườn hệ một chút. Lại thoải mái lại nhẹ nhàng, chỉ là này nhiều nhất chỉ có thể coi như ở trong phòng thường phục. Nếu là ra cửa gặp khách, bên ngoài liền còn cần lại thêm sam áo ngắn một loại. Tô Minh Châu đi tới khi, trong tay còn cầm một khối giấy lụa, có một chút không một chút ninh sau đầu tóc ướt, Triệu Vũ Thần liếc mắt một cái nhìn lại, liền vừa lúc có thể thấy nàng nửa thanh thủ đoạn từ ống tay áo trung trượt ra tới. Trên cổ tay toàn vô bội sức, nhưng ở tóc đen làm nổi bật hạ, xương cốt oánh nhuận, trắng nõn giống sẽ ở trong bóng đêm sáng lên giống nhau. Triệu Vũ Thần có chút kêu này quang mang đâm đến dường như. Nhịn không được liền thấp đầu, ngừng lại một chút, mới khó khăn tiếp thượng lời nói mới rồi, ai ngờ này nhất đẳng liền sắc trời đều tối sầm. Không ngại nhưng thật ra dọa ngươi, Tô Minh Châu chưa từng vớ. Trên chân chỉ dẫn theo một đôi guốc gỗ, hắn ly đến gần, cúi đầu, liền lại nhìn thấy kia guốc gỗ chung ngón chân bồi oánh nhuận như bạch ngọc giống nhau. Thon thon một tay có thể ôm hết, ở guốc gỗ nhẹ nhàng mà giật giật, xinh xắn đáng yêu, quyến rũ, Triệu Vũ Thần sắc mặt liền lại đột nhiên đỏ lên, so vừa rồi nhìn thấy cánh tay khi vưu gì, cũng may ở chiều hôm càng ngày càng thâm. Không nhìn kỹ lại nhìn không ra tới, Tô Minh Châu trong lúc nhất thời quả thực cũng không phát giác. Sau khi lấy lại tinh thần, chỉ là lại hỏi, người như thế nào lại tới nữa xanh thảm cung? Trong cung biết không, nhưng mang đủ thị vệ. Này đại ban đêm, nếu ở có cái vạn nhất nhưng làm sao bây giờ? Chỉ là nghĩ, đã là người ta cùng nhau sinh nhật yến, không thấy một mặt luôn là có chút thất lễ. Lại một giả, người điểm tâm này lại không rắn chắc thực, cũng tỉnh một đường đưa đi, lại sóc này hỏng rồi, trong cung bên kia không cần lo lắng, ta lấy cớ vết thương cũ chưa lành, trên dưới đều bố trí thỏa đáng, từ trên xuống dưới đều nhìn thất lễ. Triệu Vũ Thần gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, một mặt nói, một mặt chỉ đem tầm mắt trốn đến một bên trúc trên giường. như vậy nhìn lên, nhưng thật ra vừa lúc thấy trên giường một Phương Viên Ung. Thấy cái này, Triệu Vũ Thần liền cũng nghĩ tới, vội vàng đi rồi vài bước, cầm lấy cấp Tô Minh Châu đưa tới. Chỉ giải thích nói ta ngẫu nhiên nhìn thấy này chén liên khai hảo. Thuận tay cùng ngươi mang theo vài cọng tới. Này cánh hoa tuy thuần tịnh, nhưng hoa tâm minh diễm, lại sinh tiểu xào, lại xứng diễm sắc cái trai ngược lại không tốt. Nghĩ thích hợp đồ sứ ngươi nơi này có lẽ không có. Liền lại từ trong kho tìm này bạch men giữ xưởng khẩu ung bày. Đều là nụ hoa, ngươi ở trong phòng bày, có thể khai vài ngày. Mùi vị cũng thanh hương, Tô Minh Châu ngơ ngác tiếp nhận. Quay đầu nhìn về phía án thượng bãi đến hảo hảo bánh kem chén rượu. Hơn nữa trong tay này hoa tươi, dáng vẻ này, như thế nào, có điểm như là hẹn hò. Tác giả có lời muốn nói cảm tạ đại gia dinh dưỡng dịch tưới. Danh sách quá nhiều, liền không liệt ra tới. Ôm lấy các ngươi sở hữu moa moa tương đương chính là ta vừa rồi nhìn nhìn. Cổ môn đại lão thật sự quá nhiều. Lấy hiện tại xếp hạng vẫn là vòng thứ nhất liền sẽ bị đào thải QVQ. Ta tính tính, mua được này một chương tiểu thiên sứ nhóm. Hẳn là có thể có 10 bình dinh dưỡng dịch ngày mai đến chướng. Cầu tiểu thiên sứ nhóm đều cho ta lưu lại nha. Ôm quyền, hết chương.